Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762. Quân Vương, 16, canh 2. Chính là lúc này, trên đảo bỗng nhiên chấn một chút. Đây là bị tạc động tĩnh. Diệp Thiều Hoa thấp chú một tiếng. Là Võ Gia Dung bên kia ra vấn đề. Nhìn đến không có, vị kia đại sứ. Hắn bên người chính là Hồng Hạt Tử Nhân, Diệp Thiều Hoa nâng thủ. Hắn bên tai thông tấn khí, thấp giọng nói, ta ra tay, trước mang đi thiếu lão. Sương khói đạn ngươi phóng hảo, cuối cùng chỗ cũ hội cùng, hai người cũng huấn luyện một tháng. Rất ăn ý, Diệp Thiều Hoa vừa nói xong, Ngô Dũng mà bắt đầu động tác, phía sau Diệp Thiều Hoa cũng không có lạc hậu từng bước. Thân hình giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở tại thiếu lão bên người. Thiếu lão trừng mắt to, đục ngầu thất vọng phẫn nộ ánh mắt chuyển vì không dám tin nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói, thiếu lão, đi theo ta, nàng một tay khảm hôn mê bên người nhân. Một tay mang theo thiếu lão, sau lại xuất ra một loạt ngân châm đảo qua đi. Bách thúc đảo nhân tự nhiên không có đoán trước đến công kích sẽ đến như vậy tấn mãnh. Diệp Thiều Hoa mang theo một cái không có sức chiến đấu lão nhân. Hành động xa không bằng dĩ vãng linh hoạt, cánh tay chăn đạn chảy ra, có thể thực rõ ràng nhìn đến huyết chảy ra. Tiếu lão, ngươi lên thuyền, trước rời đi nơi này, Ngô Dũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cảnh giác không thấy giảm bớt. Tiếu lão mâu sắc đục ngầu nhìn sau lưng đã muốn một mảnh đống hỗn độn thổ địa. Nhanh nắm chặt hai người thủ. Ta không có ký tên. Không có ký tên, các ngươi hai cái đều là quốc gia vĩ đại quân nhân. Về sau tổ quốc dựa vào các ngươi. Các ngươi nhớ kỹ, mời các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Không cần quên như vậy một ngày. Diệp Thiều Hoa nhấp mím môi. Gật đầu, chính là lúc này. Võ Gia Dung đám người đã muốn đã trở lại, mỗi người đều thập phần chật vật, hiển nhiên khiêng không được địch nhân hỏa lực, nhìn đến Diệp Thiều Hoa hai người thế nhưng đem thiếu lão mang đã trở lại. Có nhân thập phần kinh ngạc, Võ Gia Dung cười lạnh một tiếng, chúng ta hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, bọn họ yếu là như thế này đều còn cứu không ra thiếu lão. Cũng không phải trí chướng, nghe Võ Gia Dung như vậy vừa nói. Những người khác hiển nhiên cũng là như vậy cảm thấy, không có ở kỳ quái cái gì. Ngô Dũng nhíu mày, chưa nói vừa mới đại bộ phận mọi người bị Diệp Thiều Hoa cấp dẫn đi rồi. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua đám người, phát hiện Võ Gia Dung này một hàng đội ngũ thiếu hai người. Nàng hí mắt, Lâm Lan đâu, hắn cùng Lệ Tông Nguyên bị địch nhân vây quanh, Võ Gia Dung cũng không dừng lại. Lập tức thuyền, lúc này đây mục đích là vì cứu thiếu lão. Nếu thiếu lão đã muốn đi ra, Võ Gia Dung không có tài cứng rắn kháng. Chờ viện quân đến, ngươi mang theo thiếu lão lên thuyền, Diệp Thiều Hoa chính là thật sâu nhìn. Võ Gia Dung liếc mắt một cái. Sau đó đối với Ngô Dũng nói, Ngô Dũng trương đến há mồm ni đã thấy Diệp Thiều Hoa xả một khối bố đem chính mình cánh tay. Trói lại đến liền trực tiếp ly khai. Ngô Dũng ngoan nhẫn tâm, mang theo thiếu lão lên thuyền, chưa cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau rời đi, hắn biết chính mình đi khả năng sẽ là liên lụy, đoàn người lên thuyền, Võ Gia Dung lập mã dùng đao chém đứt dây thừng, đi mau, thúc giục nhân khai thuyền, Ngô Dũng biến sắc, lập mã đứng lên, Diệp Thiều Hoa còn không có trở về, nghe thế câu, Võ Gia Dung thập phần không kiên nhẫn nhìn Ngô Dũng, chính nàng đi thể hiện. Còn muốn hại ta nhóm cùng nàng cùng nhau chờ chết. Không cần chờ nàng, lập tức đi, nơi này nhân đại bộ phận đều nghe Võ Gia Dung mà nói. Lúc này thấy thiếu lão cũng cứu ra, làm sao còn quản hồi đi chịu chết Diệp Thiều Hoa. Lập mã khai thuyền rời đi. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết, Lâm Lan cùng Lệ Tông Nguyên hẳn là sẽ không còn sống. Cho nên mới hội như vậy chảm đinh tiệt thiết rời đi. Bên này. Lâm Lan cùng Lệ Tông Nguyên đã muốn kiên trì không được. Hai người đã sớm bị đảo người trên cấp bắt lại, bị trói ở tại cây cột thượng. Trên đảo thẩm vấn thiết bị rất đầy đủ hết. Thẩm vấn bọn họ là S quốc còn có một phi thường hung hãn người ngoại quốc. Nói đi, các ngươi hôm nay tới nơi này là vì làm gì? Thẩm vấn nhân xoa bóp một chút điện giật chốt mở. Khụ, Lâm Lan sắc mặt trắng bệch, khụ ra một ngụm máu tươi. Lăn, thẩm vấn nhân bị hắn ói ra một búng máu. Sắc mặt giận dữ, sau đó thêm lớn điện giật lượng. Lâm Lan gắt gao cắn thần. Một tiếng kêu đau thanh âm cũng không có phát ra. Hắn bên người, hôn mê đi qua Lệ Tông Nguyên lại tỉnh táo lại. Nhìn Lâm Lan một thân chật vật bộ dáng. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Trên thực tế ngươi cũng có đi. Sau nha tàu, bọn họ loại này bộ đội đặc chủng. Mỗi người trên người đều có quốc gia bí mật. Nhiệm vụ thất bại bị địch nhân chộp tới. Có nhân hội khiêng không được nghiêm huấn. Nói ra cơ mật, vì phòng ngừa chuyện này. Mọi người ở chấp hành nhiệm vụ phía trước. Sau nha tàu đều đã cất giấu một viên độc túi. Kháng không được liền cắn. Tử cũng muốn bị chết có tôn nghiêm ni, võ gia dung bọn họ hẳn là an toàn ly khai. Không biết thiếu lão có hay không cứu ra, Lệ Tông Nguyên nhìn bọn họ dần dần thêm đại lượng điện. Bỗng nhiên mở miệng, thật có lỗi, phía trước ta hiểu lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi so với ta hán tử. Chính là ta nghĩ không rõ ngươi vì cái gì bỗng nhiên yếu cùng Diệp Thiều Hoa. Bất quá hiện tại nói này đó cũng không có bí mật nếu hiểu lầm ta. Liền cho ta hảo hảo còn sống. Yên tâm, ta lão đại nhất định hội hồi tới cứu ta. Lâm Lan nghe ra Lệ Tông Nguyên trong thanh âm ý tứ. Hung tợn nói, sau khi ra ngoài mời ta uống rượu. Uống rượu, Lệ Tông Nguyên sợ run một chút. Sau đó cười khổ lắc đầu. Huynh đệ, ngươi hẳn là cũng biết ta trên người lưng đeo bí mật nhiều cứu. Loại này thời điểm, ai đều biết nói buông tha cho bọn họ tài năng an toàn rút lui khỏi. Còn ai vào đây tới cứu? Này chén rượu, ta kiếp sau tái mời ngươi uống, nói xong. Lệ Tông Nguyên đã muốn tìm được rồi sau nha tào dược. Chính là lúc này, Lâm Lan kinh hỉ mở miệng. Lệ Tông Nguyên, ngươi ti em đừng cắn túi thuốc. Nàng đến đây, ngoặc kép, hết chương.